Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 385, Lock Hart. May mà hiện tại Louis bọn hắn vị trí địa phương là Bắc Hải. Muốn trở lại Mariezoa cần thời gian nhất định, cho nên Louis vết thương trên người rất dễ dàng liền có thể hỗn đi qua. Dù sao trên thế giới này các cường giả, năng lực khôi phục đều là mạnh không tưởng nổi loại kia loại hình. Thật sự là một ngày sau đó Louis liền đã có thể nhảy nhót tưng bừng. Không có người hoài nghi có cái gì không đúng, bụng bị mở cái động mấy ngày liền có thể khôi phục. Đây không phải chuyện đương nhiên sao? Mảnh này biển cả thường thức chính là như vậy. Nhiệm vụ của lần này hoàn toàn thất bại. Zero sinh mệnh thẻ cũng bị hắn cướp đi. Tiếp xuống liền rốt cuộc tìm không thấy nam nhân kia tung tích. CP không nhóm cảm xúc có chút trầm thấp. Zero lúc này đã bị Louis đưa đến hắn tại Bắc Hải cái nào đó trong căn cứ. Chính là dắt chỗ cái trụ sở kia. Cũng chính là Tesoro dưới trướng hóa thú binh nhóm sinh sản địa phương. Kia là Louis cơ mật tối cao. Ngay cả thực tế kiến tạo cái chỗ kia Zergo cũng không biết nơi đó là dùng tới làm cái gì. Chỉ là hiếu kỳ thuyền trưởng của mình thật vất vả đem dắt tù binh tới kết quả nhưng căn bản không. Để cho hắn cử đi quá công dụng, Zero tạm thời không dùng ra tràng. Cho nên liền để hắn ở căn cứ bên trong nghỉ ngơi thật tốt một cái liền tốt. Louis chỉ cần mỗi ngày khống chế hắn tiến hành bình thường ăn uống ngủ nghỉ là được. Trở về sau có cơ hội lại để cho hắn đi Impel Down chơi đùa. Ở trong đó nhưng có là có thể sung làm Louis khôi lỗi ra hỏa. Đường về đường thuyền xuyên qua Campbell. Từ khi hải quân Sakazuki trung tướng đưa ra đem hải lâu thạch khảm nạm tại quân hạm bên trên giảm xuống thông qua Campbell nguy hiểm kỹ thuật đằng sau, chính phủ thuyền đã hết thảy sử dụng kỹ thuật như vậy. Huống chi trên thuyền còn có cái Louis, tại Campbell thông hành đã thực sự không phải một việc khó khăn. Cũng không có hao phí thời gian bao lâu Louis một đoàn người đã quay trở về Mariezoa. Không có chút nào dừng lại, Gorose trước tiên triệu hoán Louis, Zero sự tình bọn hắn thật sự là rất quan tâm. Cho nên, tình huống hiện tại chính là, Zero tên kia đã triệt để tuyên cáo làm phản rồi thật sao? Quyền lực trong lúc đó, đầu chọc Gorose thanh âm yên lặng, nhưng là Louis có thể nghe được ở trong đó ẩn chứa như sấm chi nổ. Ta cũng không rõ ràng Zero tên kia là thế nào nghĩ. Louis hồi đáp, rõ ràng có đem chúng ta một lưới bắt hết năng lực. Nhưng lại tận lực thả chúng ta một ngựa. Nhưng là từ hắn cướp đi ốp ốp Nomi một cử động kia cùng chính hắn lời nói đến xem. Phản bội chuyện này đã không thể nghi ngờ. Tên ghê tởm, đầu chọc Gorose cắn răng nói. Trước đó thụ thương chính là vì đem sinh mệnh thẻ cho lừa gạt ra ngoài sao? Chung quy đối với chính phủ còn có cảm tình sao? Cầm đao Gorose thở dài. Zero tên kia, từ trước đến nay đều là chính phủ trung thành nhất vệ sĩ. Lần này, thật sự thương tâm sao? Cho nên chẳng lẽ là chúng ta làm sai? Dâu quay nón Gorose tức giận nói. Là chính hắn bất tranh khí. Liên tục hai lần để hỏa diễm thiêu đốt đến Thiên Long Nhân căn cứ. Thiên Long Nhân tức giận. Chúng ta có thể làm sao bây giờ? Tên hỗn đản kia hết lần này tới lần khác chính là lần này không biết thông tình đạt lý. Hiện tại, nói nhảm nói lại nhiều đều vô dụng. Thường dâu dài Gorose lắc đầu nói. Zero tên kia nắm giữ chính phủ quá nhiều bí mật. Vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể lưu hắn lại. Chớ nói chi là hắn còn cướp đi ốp ốp Nomi. Viên kia trái cây đến cùng có như thế nào lực lượng các ngươi cần phải rất rõ ràng mới đúng. Nói lên ốp ốp Nomi. Các Gorose đột nhiên một trận trầm mặc. Viên kia trái cây đúng là đặc biệt. Cho nên các Gorose đại nhân. Muốn thông chi hải quân bên kia phát xuống Zero lệnh truy nã sao? Louis hỏi như vậy. Không, chuyện này cũng không cần truyền bá ra ngoài. Thông chi Suru, để tất cả người biết toàn bộ ngậm miệng. Dâu quai nón Gorose trầm giọng nói. Minh bạch, Louis nhẹ nhàng gật đầu. Minh bạch, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Chính là cái này ý tứ thôi. Zero sự tình liền giao cho ngươi đi. Louis, ngoại cần bộ gần nhất những nhiệm vụ khác không cần phải để ý đến. Toàn bộ tinh lực đều đặt ở trong chuyện này mặt tới đi. Cầm đao Gorose nói như vậy. Giao cho ta đi. Louis nhẹ nhàng cười một tiếng. Làm ơn nhất định yên tâm. Làm Louis muốn tìm được Zero thời điểm. Hắn nhất định sẽ rất phối hợp xuất hiện sau đó náo ra động tĩnh lớn. Ta phản đối. Gorose các hạ. Phía sau, nam nhân thanh âm trầm thấp đột nhiên truyền đến. Hả? Louis kinh ngạc quay đầu lại. Mặc dù đã sớm cảm giác được quyền lực trong lúc đó ngoài cửa có lấy một tên tài. Nhưng là cũng thật sự là không nghĩ tới gia hỏa này lá gan như thế lớn. Trực tiếp đẩy ra Gorose văn phòng cửa lớn đối với Gorose quyết sách đưa ra dị nghị. Kẻ tài cao gan cũng lớn a, xem ra là Lockhart, ai bảo ngươi tiến đến. Đầu chọc Gorose nhướng mày. Tức giận nói, còn có, chúng ta quyết sách lúc nào đến phiên ngươi đến nghi ngờ. Gia hỏa này chính là Lockhart. Louis có chút kinh dị đánh giá cái này trực tiếp xông vào Gorose văn phòng gia hỏa. Dáng người không tính là rất cao, cũng chính là hơn 2 mét dáng vẻ, cùng Louis đại khái ngang hàng. Tại cái này quái vật xuất hiện lớp lớp trên đại dương bao la nên tính là tương đối thấp nhóm người. Kia, trên thân bảo bọc trường bào màu trắng, màu đen tóc ngắn có chút tóc quan, mềm nhũn dán tại trên da đầu, nhưng là phối hợp cứng rắn ngũ quan. Ánh mắt sắc bén liền lập tức lại cho người một loại lạnh lẽo cảm giác. Đại khái hơn 40 tuổi, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Ở độ tuổi này đi đến nhân sinh đỉnh phong, tuyệt đối tính được là không tầm thường. Mặc dù là các Gorose đại nhân quyết định, nhưng là sự tình quan hệ trọng đại. Các thiên long nhân đại nhân đối với Zero sự tình phi thường trọng thi. Lockhart thái độ được xưng tụng là cuồng ngạo, một chút cũng không có cho Gorose mặt mũi ý tứ. Giao cho gia hỏa này ta không yên lòng. Chư vị đại nhân cũng không muốn các thiên long nhân đại nhân không hài lòng đi. Ngươi là có ý gì? Đầu chọc Gorose đứng bật dậy. Ngươi là tại cầm thiên long nhân tới dọa ta. Thiên long nhân quan hệ trong đó thật phi thường phức tạp. Dù cho Gorose là thiên long nhân địa vị cao nhất, nhưng là bọn hắn chỗ đại biểu chung quy chỉ là bọn hắn chính mình, mà không phải toàn thể thiên long nhân. Bất quá thật ghê gớm a, Lockhart gia hỏa này, Louis ở một bên đều nhìn ngây người. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy đối với Gorose thái độ phách lối như vậy. Đương nhiên, ngoại trừ manga bên trong trực tiếp mặt đối mặt không chút khách khí phun Gorose là thiên long nhân khôi lỗi Sakazuki nguyên soái, tên kia lợi hại hơn. Bất quá vậy đại khái chính là Spot nói tới. Gia hỏa này cùng thiên long nhân quan hệ rất tốt ý tứ a. Nhưng là đây có phải hay không là cũng quá tốt rồi. Trực tiếp dùng thiên long nhân tới dọa Gorose. Khó trách tân tân khổ khổ vì thiên long nhân phấn đấu mấy chục năm Zero không chút khách khí liền. Bị đá mở, bối cảnh hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Không dám, Lockhart bên trong miệng nói xong không dám. Còn cung kính cúi đầu, nhưng là tiếp theo trong nháy mắt lập tức ngẩng đầu lên tay chỉ Louis. Trầm giọng nói, ta chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này nam nhân không thể đảm nhiệm dạng này nhiệm vụ. Thậm chí, ta cho là hắn không có xứng đôi ngoại cần bộ trưởng lực lượng. A tương đương gia hỏa này, là nghĩ gây sự a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.